Chương 570, thuyền viên. Yêu Nguyệt một người một ngựa đem tứ hoàng một trong chặt lọt kẻ lỉnh lỉnh cho tiêu diệt, lúc đó tại chỗ dưới cờ hải tặc đoàn cũng nhất định bị diệt trừ, còn như những thứ khác Yêu Nguyệt cũng không có đi bắt, chỉ cần đem chặt lọt kẻ lỉnh lỉnh cái này tên đầu mục cho chặt đầu, còn như những thứ khác tôm thức nhỏ cũng thành không tức sau khi, giao cho cái khác hải quân đi thu thập là được rồi. Cụ lúc đó một ít mắt thấy tình huống hiện trường nhân từng nói, chặt lọt kẻ lỉnh lỉnh là bị Yêu Nguyệt một kiếm cho chém thành hai khúc, toàn bộ đại hải càng là xuất hiện một đạo ngay cả mặt mũi mấy ngàn thước rãnh biển. Khả năng trong đó có khoa trương hiểm nghi, chẳng qua cũng không khó nhìn ra lần này trải qua 3 năm trở về, kiếm kia thánh Yêu Nguyệt trưởng thành đến trình độ nào, xác thực là vô cùng kinh người. Ở đem chặt lọt kẻ lỉnh lỉnh tiêu diệt sau đó không có ngừng lưu, tiếp tục hướng bờ lạch bờ hải tặc đoàn trô ở địa bàn đi. Hôm nay bờ lạch bờ là tứ hoàng trong danh chính ngôn thuận mạnh nhất, đồng thời cụ bị trái ác quỷ khắc tinh hắc ám quả thực, cùng với lực công kích không gì sánh được cường đại chấn động quả thực, có lực lượng hủy diệt thế giới. Chỉ cần đem cái này bờ lạch bờ hải tặc đoàn cho bị diệt, chém giết bờ lạch bờ, như vậy tân thế giới hải tặc trên cơ bản chính là danh nghĩa. Đương nhiên, còn có một cái so với bờ lạch bờ hải tặc đoàn càng thêm thần bí hải tặc đoàn, đó chính là thần chi hải tặc đoàn. Chỉ là ngoại giới cũng không biết Yêu Nguyệt tại sao không đi tìm thần chi hải tặc đoàn phiền phước, mà là trước đi đối phó bờ lạch bờ hải tặc đoàn. Có thể không có gì đặc biệt nguyên nhân, chỉ là đơn thuần muốn trước tiêu diệt bờ lạch bờ hải tặc đoàn. Dù sao Yêu Nguyệt là ngải tư ca ca sự tình hôm nay đã không phải là bí mật gì, mà bờ lạch bờ thế nhưng đem hỏa quyền ạ sở giết chết đầu sỏ gây nên, trước đi thu thập bờ lạch bờ hải tặc đoàn cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Chỉ bất quá một ít mẫn cả người như trước nhìn ra mờ ám trong đó, ở Yêu Nguyệt sau khi rời khỏi, thần chi hải tặc đoàn cũng là đem tứ hoàng một trong cái đồ tiêu diệt, đồng thời bắt đầu chiếm đoạt cái đồ hải tặc đoàn địa bàn, cùng với sát biên giới chặt lọt kẻ lỉnh lỉnh hải tặc đoàn trô ở địa bàn. Xem cái này thế, thần chi hải tặc đoàn hiển nhiên là dã tâm không nhỏ, muốn một cái người độc chiếm toàn bộ tân thế giới 3/4 địa bàn, chiếu xu thế lời nói. Nếu như bờ lạch bờ hải tặc đoàn thực sự bị Yêu Nguyệt tiêu diệt, thuyết bất đắc chính là vì cái này thần chi hải tặc đoàn làm giá y ở điểm này người khác có thể nghĩ đến, Yêu Nguyệt tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, có thể là đối phương đối với lần này lại không có bất kỳ hành động gì, đối với thần chi hải tặc đoàn cũng là làm như. Không thấy, đây mới là nhất địa phương kỳ quái. Bất kể như thế nào, Yêu Nguyệt cùng bờ lạch bờ hải tặc đoàn đã là khai chiến sắp tới. Hoặc là nhân gia căn bản không đem thần chi hải tặc đoàn không coi vào đâu, có đầy đủ tự tin có thể thu thập rơi cho nên mới không có đi quan tâm. To lớn hoàng kim phương chu, phiêu phủ ở vạn dặm không mây trên cao, với không từ không vội vàng tốc độ bay đi lấy, mà tại hạ phương một con thuyền hải tặc thì là có chút mệt mỏi hành xử, quẹo trái quẹo phải tựa hồ là muốn tránh né bầu trời hoàng kim phương chu. Chỉ tiếc, người cái này trên biển cuối cùng là so ra kém nhân gia bầu trời. Vẫn luôn là dễ như trở bàn tay theo, tựa hồ là đang đùa mèo vờn chuột trò chơi. Chẳng qua chơi game cũng có chơi chán thời điểm, mà khi chơi chán cũng chính là trò chơi lúc kết thúc. Giang giác một tiếng kinh thiên thần lôi từ trời rơi xuống, bừng tỉnh xét đánh ngang thai trực tiếp rơi ở phía dưới thuyền hải tặc thượng, trong nháy mắt tựa như mơ hồ nghe được tiếng kêu thẳng kia, chẳng qua trong nháy mắt liền biến thành vắng vẻ, mà màu xanh nhạt thần lôi cũng là biến mất. Gió êm sóng lặng ngoài khơi. Ngoại trừ từng luồng cho bụi ở ngoài, liền đang không có thuyền hải tặc tồn tại qua chứng minh, hết thảy đều lần thứ hai khôi phục quỷ dị vắng vẻ. Hoàng Kim Vương trên đỏ. Thuyền trưởng, toàn bộ cái đồ hải tặc đoàn trong hải vực phản kháng chúng ta hải tặc đoàn đều đã bị tiêu diệt, chỉ cần thời gian nửa tháng là có thể đem cái này đầy đất mâm cho chiếm đoạt ở đầu thuyền. Vừa đến thân ảnh đứng vững ở đó, mặt khác một người mặc hắc bào chi người tới thân ảnh kia phía sau nói rằng. Ở trần. Con ở sau lưng tứ diện kỳ quái mộ cổ, cổ nét mặt còn lại là phân biệt in bốn cái câu ngọc, cây cải củ khố, trường nhị thủy, hai mắt vô thần đặc lạc, ngáp một cái. Vị này thoạt nhìn có chút đặc lập độc hành gia hỏa chính là thần chi hải tặc đoàn thuyền trưởng, Yêu Nguyệt điên cuồng tín đồ hệ nổ tự nhiên hệ mạnh nhất trái ác quỷ một trong tiếng sâm trái cây người chủ. Thần chi hải tặc đoàn chính là trước đây Yêu Nguyệt là hệ nổ một tay thành lập. Ngoại trừ thành viên trung tâm cùng Yêu Nguyệt bản thân ở ngoài liền ở không có ai biết quan hệ giữa bọn họ, chỉ sợ cũng không ai có thể nghĩ vậy thần chi hải tặc đoàn chân chính người giật dây lại chính là hải quân buồn bộ tổng đại tướng, thần thoại vậy kiếm thánh Yêu Nguyệt. Mà mấy năm nay thần chi hải tặc đoàn phát triển cũng là làm cho Yêu Nguyệt rất hài lòng, thậm chí vượt lên trước ngay từ đầu dự liệu của mình, vô tâm cắm liễu, liêu thành rừng, coi như là một niềm vui ngoài ý muốn. Yêu Nguyệt lúc đầu thành lập cái này thần chi hải tặc đoàn mục đích chỉ là để cho mình một con cờ đánh vào hải tặc nội bộ, lại không nghĩ rằng hệ nổ ở hải tặc phía trên thiên phú lại là xuất sắc như thế, trong thời gian ngắn ngủi liền trở thành hải tặc trong tứ hoàng một trong, đương nhiên hắn thực lực của chính mình cũng là trưởng thành đến một cái trình độ kinh người. Hơn nữa cùng mình nội ứng ngoại hợp, hiện tại lại đem tứ hoàng một người cái đồ cho tiêu diệt, đồng thời chiếm đoạt địa bàn, hết thảy đều là hoàn mỹ dựa theo kế hoạch tiến hành. Đương nhiên, thần chi hải tặc đoàn tự nhiên cũng không khả năng cũng chỉ có Eno một người, đi ra năm đó sớm nhất gia nhập hạ sở ở ngoài, còn có những thủy thủ đoàn khác, mà những thuyền này viên trung từng cái thả ra ngoại giới cũng là có thể xưng bá nhất phương tồn tại. Ngoại trừ Eno ở ngoài, tổng cộng 5 người ở hoàng kim này phương trên đỏ, đều là người mặc hắc bào, thân thể bị bao phủ tại kỳ hạ, mà sau lưng Eno vị này, chính là làm phó thuyền trưởng tồn tại ở thần chi hải tặc đoàn hạ sở. Giành lấy cuộc sống mới chính hắn, đã đem mình cùng ngoại giới tất cả chặt đứt, hoàn toàn an tâm cùng thần chi hải tặc đoàn, đây là tân sinh hắn đạt được toàn bộ cuộc sống mới.